Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 251, kết thúc, cái này mời thôi Vi ăn cơm, Vương Thị thế nhưng là lần đầu, nhưng trong nhà này nàng nói lại là không đếm, Dương Thị không thể gặp Vương Thị bộ dáng này, nàng lúc này chính là hận thôi Vi thời điểm, nghe Vương Thị lời này lập tức rũ cụp lấy khuôn mặt, đưa trong tay cái chổi quăng ra. Nghiêm nghị liền mắng, trong nhà này lúc nào đến phiên ngươi tới làm chủ, heo thảo cắt trở lại chưa, không có liền cút nhanh lên ra ngoài, chờ sau đó còn muốn nấu cơm đâu. Dương Thị mặt sưng phù hơn phân nửa, nhìn vốn là dọa người, nàng một sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, cái trán ngạnh sinh sinh đau, mặt nàng rút lấy, có thể lại cố nén bộ dáng, nhìn có chút buồn cười. Vương Thị nghe nàng uống như vậy khiển trách, trong lòng không khỏi nguyền rủa một lần, nhưng trên mặt cũng không dám nhiều lời. Bận bịu hướng Thôi Vi lấy lòng cười, nhưng đáng tiếc Thôi Vi căn bản không để ý tới nàng. Vương Thị cũng chỉ có vẻ mặt cầu xin, nhanh lên đem y phục phơi cầm giỏ đi ra. Vi Nhi đến ngồi, ta vừa viện chút trúc lam, ngươi đợi lát nữa. Ta lại góp mấy cái ngươi cùng nhau cầm đi thôi. Thế Phúc không có để ý Dương Thị hai mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, chỉ cười hướng nữ nhi vẫy gọi, bên tay hắn bày một đại chưa trúc lam, đều biên đến tinh xảo tiểu xảo. Cái này cổ đại không giống hiện đại, thường có đủ loại tinh mỹ hộp quà có thể dùng đem chứa bánh kem. Thôi Vi cũng chỉ có dùng thứ này đem chứa bánh kem. Lâm An Thành bên kia gần nhất bánh kem bán được tốt. Trúc Lam cũng không ít phải, nàng chuẩn bị lại để cho người bên ngoài cũng đi theo biên một chút. Nhưng nhìn Thôi Thế Phúc hai tay nhanh chóng bện lấy trúc tấm ảnh. Liền vì suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền dáng vẻ, nàng lời nói đến miệng mà bên cạnh lại có chút nói không nên lời. Cha, ngài cũng nghỉ một chút, cái này bạc ta như cũ cho ngài chính là, ta chỗ ấy còn có tiền. Nhiếp đại ca nói hắn hai năm sau còn muốn vào sân thử. Nếu là đến lúc đó đậu tiến sĩ, bạc chỉ có thể có càng nhiều hơn. Ngài khổ cực như vậy làm cái gì? Thôi Vi nhìn bàn tay hắn bên trên bị cắt ra to to nhỏ nhỏ vết thương, cái mũi không khỏi có chút mỏi như, vội vàng tiến trong phòng bếp đánh chút ấm áp nước ra muốn để Thôi Thế Phúc rửa tay. Dương Thị xuyên thấu qua sương mí mắt nhìn xem tình cảnh này. Trong lòng chua đến kịch liệt, lại nghe được Thôi Vi nói ra khỏi miệng lời nói, nghĩ đến trước mấy ngày Nhiếp Thu Nhiễm nhất định để Thôi Thế Phúc đi trong huyện cáo Thôi Kính. Trung tình hình, càng đem Nhiếp Thu Nhiễm hận đến tận xương, nghĩ đến trước kia Thôi Kính Trung liền không thích Nhiếp Thu Nhiễm. Quả nhiên không phải là không có đạo lý, lúc này nghe Thôi Vi vừa nói như vậy, nhịn không được liền hừ lạnh ra. Lời nói đừng bảo là đến dạng này đầy, hắn coi mình là cái gì văn khúc tinh hạ phàm đâu. Cũng dám mặt dạn mày dày nói đậu tiến sĩ, ta nhìn hắn liền không giống khối này liệu. Thôi Thế Phúc nghe nói như thế, lập tức giận dữ, lúc này người cực kỳ giảng cứu điềm giữ cắt nói. Dương Thị dạng này không khác tại sờ người lông mày mà thôi. Lời này chỉ là nàng bản thân nói thống khoái, lại không chiếm được chỗ tốt. Ngược lại tổn hại người khác, mà lại Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là con rể của nàng, cũng không biết nàng lời nói làm sao nói ra khỏi miệng. Thôi Vi lại là hướng Thôi Thế Phúc lắc đầu, một bên vặn khăn đưa cho hắn xoa tay, một vừa nhìn Dương Thị cười ôn hòa, lời này của ngươi liền nói sai rồi, ta Nhiếp đại ca lại không là khối này liệu, cũng là đứng đắn cử nhân, so với một chút chỉ biết ăn uống cực không có việc gì. Chọc họa còn nếu không phải nguyên liệu đó người đến thay hắn chùi đít, nên bị thiên lôi đánh xuống không muốn mặt nhỏ người mà nói. Nhiếp đại ca đã rất tốt, Dương Thị nguyên bản nguyền rủa Nhiếp Thu Nhiễm một lần. Còn cảm thấy trong lòng thống khoái, nhưng ai liệu Thôi Vi một câu vừa vặn đâm tại nàng trái tim bên trên. Lập tức làm cho nàng tức giận đến toàn thân run rẩy. Chỉ vào Thôi Vi liền mắng, vật nhỏ. Ngươi càng dài lá gan càng lớn, ngươi cái này tiểu tiện nhân, lão nương hôm nay đánh chết ngươi. Nàng lúc này tức ngất đầu, cũng mặc kệ Thôi Vi có phải là đã gả cho người. đưa tay cầm cái chổi liền muốn hướng nàng hướng. Thôi Thế Phúc lạnh lùng đứng dậy, nhìn xem Dương Thị nhân tiện nói, ngươi ngày hôm nay động một chút tay thử nhìn một chút. Liền nhìn một cái ta có thể hay không đem ngươi nâng về nhà ngoại đi. Không phải đem Dương Thị đuổi về nhà ngoại, mà là đưa nàng nâng trở về. Liền chứng minh Thôi Thế Phúc là muốn động thủ đánh Dương Thị. Giống như quay đầu bị người dội cho chậu nước lạnh. Dương Thị trong lòng vừa dũng mãnh tiến ra hỏa khí nhất thời liền tắt sạch sẽ. Thôi Vi lúc này vừa nghĩ tới Thôi Kính Trung liền buồn nôn. Cũng lười cùng Dương Thị nhiều lời. Lúc đầu muốn cùng Thôi Thế Phúc nói mấy câu. Nhưng Dương Thị tại, nàng cũng lười đi mở cái miệng này. Vừa nói với Thôi Thế Phúc câu nói chuẩn bị cầm Lam Tử rời đi. Ai ngờ bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Cách đó không xa tiếng người truyền vào, thỉnh thoảng còn kèm theo từng tiếng có chút khàn khàn chu lên. Thanh âm này có chút quen thuộc, Thôi Vi còn không có kịp phản ứng. Dương Thị trong tay cái chổi liền rơi xuống, cuống quýt hướng ra ngoài đường băng. Nhị lang về đến rồi. Nàng làm mẹ, lập tức liền nghe được thanh âm của con trai. Thôi Vi không nghĩ tới nàng nói chính là Thôi Kính Trung trở về. Cũng không lo được cầm Lam Tử, cũng đi theo ra ngoài. Thôi Thế Phúc sắc mặt tái xanh, ném đi đồ vật liền hướng phía cửa đi. Cách đó không xa mấy cái nha dịch đẩy Thôi Kính Trung liền hướng bên này đi. Thôi Kính Trung trong miệng còn gọi lấy, các ngươi thả ta ra, ta là có công danh, muội phu ta là cử nhân, các ngươi dám đối với ta như vậy. Hắn cái này vừa mới nói xong. Cái kia hai cái đề đại đao nha dịch liền nặng đến đẩy hắn một thanh. Mấy người kia đi theo phía sau không ít người bày. Xem ra có chút còn không phải tiểu loan thôn người. Hẳn là từ đường thôn một đường theo tới xem náo nhiệt. Lúc này Thôi Kính Trung đầy người chật vật. Trên mặt còn mang theo vết máu. Dạng này một đường bị người áp tải đến. Hắn chỉ sợ công danh coi như chưa bị tước đoạt. Nhưng thanh danh mặt mũi cũng coi là ném đi sạch sẽ. Dương Thị chỉ cảm thấy chán mà bên trong giống như là có cái gì đột nhiên đứt gãy ra. Trong miệng hô một câu, ta nhi nha, nói xong, liền một đầu ngã chồng vó xuống. Lúc này Thôi Thế Phúc căn bản không để ý tới không hỏi nàng. Chỉ là sắc mặt xanh xám nhìn chằm chằm cách đó không xa nhìn. Thôi Vi nhìn sắc mặt hắn là lạ. Vội vươn tay đỡ lấy hắn cánh tay, cách tới gần, mới cảm giác được Thôi Thế Phúc thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Hiển nhiên trong lòng lúc này cũng không yên ổn, Thôi Kính Trung bị người một đường áp lấy trở về, mặc trên người một kiện táo trường bào màu đỏ. Chỉ là lúc này cái kia áo bào bên trên đã dính đầy bùn ô. Nhìn chật vật không chịu nổi, hắn rất xa một đường bị đẩy đi tới lúc. Nhìn đến đứng tại cổng Thôi Thế Phúc, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, ngẩng đầu nhìn Thôi Thế Phúc liền hô, ngươi không phải cha ta, ngươi cố ý hại ta. Một câu nói làm cho Thôi Thế Phúc thân thể run càng thêm lợi hại. Thôi Vi thở dài, Trần An giống như vỗ vỗ Thôi Thế Phúc đọc, thấp giọng khuyên hắn nói, cha, hắn biến thành bây giờ dạng này, ngài coi như thiếu một đứa con trai đi. Cũng không cần vì hắn đau lòng khổ sở. Không đáng, Thôi Thế Phúc trùng điệp nắm lấy tay của nữ nhi cổ tay. Một bên liền nhẹ gật đầu, theo bản năng đưa tay muốn đi móc bên hông thuốc lá sợi. Thôi Vi thay hắn lấy xuống, lấy tẩu thuốc đưa tới trên tay hắn. Thôi Thế Phúc thở sâu thở ra một hơi, sắc mặt mới hơi bình tĩnh một chút. Một chốc lát này, thôn bên trong rất nhiều người đều vây tới nhìn náo nhiệt. Sát vách Thôi Thế Tài toàn gia đã cùng đi qua, cái kia nha dịch áp lấy Thôi Thế Phúc trở về, Lưu Thị chỉ vào Thôi Kính Trung cái mũi liền chửi ầm lên. Ngươi cái này bất trung bất hiếu, liền ngươi tổ mẫu mai táng phí ngươi cũng trộm, ngươi lương tâm bị chó ăn đi, ngươi đọc sách đọc lương tâm cũng đen, nên bị trời giáng lôi cầu vật. Đám người nghe nói như thế, cũng ngươi một lời ta một câu mắng lên. Thôi Kính Trung không cam lòng bị Lưu Thị dạng này cổi trách. Lập tức cũng đi theo Lưu Thị lẫn nhau mắng lên. Thôi Kính Trung ngày bình thường nhìn là cái người đọc sách. Trước kia cũng là đầy bụng ngạo tức giận. Hắn không cùng Thôi Vi vạch mặt trước kia. Thôi ra bên trong người đều coi hắn là cái nhã nhặn người. Nhưng ai liệu lúc này há miệng cùng Lưu Thị mắng nhau. Mới hiện ra hắn cái miệng đó không phải dọa người. Một chút âu ngôn huế ngữ. Chính là thành hôn mấy chục năm phụ nhân chỉ sợ đều không có ý tứ nói ra miệng. Hắn lúc này lại mặc kệ Lưu Thị là trưởng bối. Thẳng cùng nàng mắng nhau đến mặt đỏ tới mang tai. Thực sự để cho người ta hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu. Cái kia hai cái nha dịch đem người cho dẫn tới. Cũng vui vẻ phải xem người náo nhiệt, khoanh tay không nói lời nào. Trong lúc nhất thời thôi ra trước cổng chính náo nhiệt phi phamani đám người nhìn đến đều say. Xưa ngon lành, thôi thế phúc đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa tức vừa buồn bực, thôi vi bận bịu đưa một túi tiền nhỏ đến trong tay hắn. Nhìn thôi thế phúc một chút, thôi thế phúc lúc này mới cố nén trong lòng khó chịu. Tiến lên đưa chuẩn bị tiền phân biệt cho hai cái nha dịch. Vừa nhận được tiền, hai người kia cũng không còn khoanh tay đứng nhìn, trùng điệp một cái tát đập vào Thôi Kính Trung trên đầu. Nghiêm nghị quát, mắng đủ chưa, huống ngươi còn là một người đọc sách, dĩ nhiên cũng là bộ dáng như vậy. Phi, đại nhân, cái này Thôi Kính Trung bất hiếu bất nghĩa, lại là cái tâm ngoan thủ lạt, nên phản hắn chém đầu mới là... Lưu Thị lúc này bị Thôi Kính Trung mắng nổi giận, vừa nhấc mắt ra mà liền hướng cái kia hai cái nha dịch gào một câu. Trêu đến Thôi Kính Trung còn muốn mắng nàng, đầu kia Dương Thị lại ung dung đã tỉnh lại, vừa nghe đến Lưu Thị lời này, lập tức khí cấp công tâm, một ngụm đàm ngăn ở trong cổ nhà không ra, trừng mắt Lưu Thị, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người, chuyện nhà của các ngươi, chúng ta không quản được. Chuyến này chúng ta tới là cho tặng người trở về. Lần trước Niếp lão ra báo cáo, nói người này ăn cắp ngân lượng. Không biết việc này là thật hay không? Nếu là thật, chúng ta liền muốn đem người mang về. Cái kia hai cái nha dịch bên trong dáng người hơi cao lớn chút vừa nặng đến một cái tát đập vào. Thôi Kính Trung đỉnh đầu. Thôi Kính Trung bị đau. Lại là liên thanh cũng không dám hừ. Chỉ là cầu khẩn nhìn xem Thôi Thế Phúc, nơi nào còn có trước đó phách lối bộ dáng, người này liền cái lấn thiện sợ ác, Thôi Thế Phúc sớm đã bị cái này vóc tử hàn tâm. Lại nghĩ tới vừa mới nữ nhi nhét đến túi kia đồng tiền. Chỉ sợ chừng mấy trăm tiền nhiều, liền là chuẩn bị hai người này, một cái gả ra ngoài cô nương tổng nhớ nhà mẹ đẻ. Mà mình một mực nâng ở lòng bàn tay con trai cuối cùng lại dạng này không nên thân. Hắn lúc này quyết tâm, cũng không nhìn tới Thôi Kính Trung ánh mắt, một bên nhanh chóng liền nhẹ gật đầu. Làm phiền hai vị kém đại ca, người này trộm mẹ ta bạc, hắn không phải con trai của ta, nên làm cái gì, ta không có ý kiến. Toàn nghe đại nhân, hắn thốt ra lời này lối ra. Thôi Kính Trung con mắt nhất thời liền trừng lớn, Dương Thị đầu kia bị kích thích, hừng ực một tiếng đem chặn lại hầu miệng đàm phun ra. Nắm lấy Thôi Thế Phúc liền kêu khóc, đương ra, hắn nhưng là con trai của chúng ta a, không thể a, kém bạc, tứ nha đầu đã trả, tha hắn một lần đi. Thôi Thế Phúc chịu đựng trong lòng không bỏ, đem Dương Thị đá lái đi, người chung quanh chỉ trỏ nhìn qua bên này. Thôi Kính Trung khóc thét lên bị người lại kéo trở về. Có Thôi Thế Phúc đưa tiền chuẩn bị, bọn nha dịch làm việc cũng rất là lưu loát, ngày đó Thôi Thế Phúc thái độ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Chuyện này là Nhiếp Thu Nhiễm tự mình cho viết thư, Nhiếp Thu Nhiễm là thân phận gì? Hắn hiện tại niên kỷ nhẹ nhàng liền trúng cử nhân, như về sau cái nào một ngày hắn có tiền đồ, đậu tiến sĩ. Về sau tiền đồ không thể đo lường, chỉ sợ sẽ là huyện thái gia cũng phải đối với hắn cười bồi mấy phần. Thôi Kính Trung không có quyền lại không có thế, trong huyện người tự nhiên mừng rỡ chỉnh hắn một lần, tốt cho Nhiếp Thu Nhiễm bán mặt, bởi vậy Thôi Kính Trung khi trở về, là bị người loại bỏ rơi hai con xương bánh chè trả lại cho. Không có hai con xương bánh chè, Thôi Kính Trung đời này liền trở thành phế nhân. Công danh cũng bị tước đoạt, từ đây hành tẩu cũng không tiện, Thôi Vi nghe nói chuyện này lúc nhỏ, chỉ biết Dương Thị khóc thành cái khóc sướt mướt, lần đầu không để ý Thôi Thế Phúc giận mắng, khăng khăng đem đến thôi kính trung bên kia, muốn chiếu cố thật tốt con trai. Dương thị trong lòng trùng điệp hận lên Thôi Vi hai người. Lại cùng Đại Phong cũng huyên náo túi bụi, chuyện này mới tính kết thúc, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ hai tương đương gần nhất nói nữ chính người có máu lạnh rất nhiều. Ta nhiều ít thụ điểm ảnh hưởng, cảm thấy rất buồn bực, ta cũng không nghĩ nữ chính trở nên lạnh huyết. Có thể đến lúc đó đối với Dương thị bọn người tốt, cuối cùng bị ngược, mọi người có thể hay không càng chửi thành người thánh mẫu. Nữ chính xứng đáng ngu xuẩn loại hình, nhìn trời, cảm tạ, kỳ tích cả đời 123, đến từ châu Phi nhỏ tê giác, hai vị hôn ném phấn hồng phiếu tương đương cảm tạ, từ từ 2011. Hôn ném đánh giá phiếu tương đương cảm tạ thiên lạc khen thưởng phù bình an tương đương con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.